Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 383, muốn thắng. Cao trào thay nhau nổi lên hiệp 1 để hết thảy fan bóng đá tựa hồ cũng có chút không thở nổi. Vào lúc này toàn bộ thế giới hết thảy quá độ xe cứu thương ra xe suất có một cái rõ ràng tăng vọt. Có quá nhiều người bởi vì kích động mà dẫn đến trái tim không chịu nổi gánh nặng. Suýt chút nữa vĩnh biệt cõi đời. World Cup không chỉ có là fan bóng đá thịnh yến, càng là bệnh viện thịnh yến. Có điều Quaresma có thể quản không được chính mình một cước cột dọc suýt chút nữa làm chết bao. Nhiều người, hắn chỉ biết, chính mình không thể giết chết người Italy. Nếu như nói một cái ghi bàn để Quaresma hiệp một biểu hiện có thể đánh 10 phân. Như vậy một cước cột dọc sau khi liền biến thành 9 điểm, dù sao cột dọc cũng rất đau. Chỉ là hiện tại Bồ Đào Nha vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng. Thậm chí muốn càng khẩn trương một ít mới đúng. Italy tấn công, có thể có điểm ngang ngược không biết lý lẽ. Chí ít Vieira hiện tại không phải là đối thủ của Toni. Điểm này để Bồ Đào Nha hàng phòng thủ vô cùng khó chịu. Quaresma nhìn về phía Meira luôn có một loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim dắt lừa thuê. Bạch Trường lớn như vậy vóc dáng. Người xem một chút người ta Materazzi. Lưỡng cư trên cạn và dưới nước phát triển. Gặp đá bóng, còn có thể động não. Người nhìn lại một chút ngươi. Không phòng ngự được Toni cũng là thôi. Còn chưa động não, xuẩn chết quên đi. Lẽ nào ngươi liền không thể chủ động khiêu khích một hồi Toni? Để hắn cũng cho ngươi một cái trùng thiên pháo. Dù cho là đổi quân trao đổi, hai người đồng thời xuống sân, cũng là Bồ Đào Nha chiếm tiện nghi. Ai, e sợ tên kia đem động suy nghĩ thời gian đều dùng đến ước báo. Trên sân bóng muốn thắng trận, đầu tiên muốn làm đến một điểm chính là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mỗi người làm tốt chính mình công tác, coi như người ở phía trước biểu hiện cho dù tốt, mặt sau cho người đến cái. Nhà ta khung thành thường mở ra ôm ấp chờ ngươi. Ngươi to lớn hơn nữa năng lực phòng trừng cũng phải lệ rơi đầy mặt. Không phải không thừa nhận, hiệp một Bồ Đào Nha có thể dẫn trước Italy đã là một cái phi thường lý tưởng kết quả. Một cái Meira làm cho tất cả mọi người lo lắng đề phòng. Phía trước còn có Pauleta cái này cản trở tồn tại. Quaresma cũng rất tâm mệt a. Hiệp 2 chúng ta có thể nhiều lần trao đổi vị trí. Như vậy đối thủ phòng thủ khả năng sẽ trở nên ngổn ngang. Hay là có thể chế tạo càng nhiều cơ hội cũng khó nói. Ngay ở Scolari ở phòng thay đồ bên trong đối với các cầu thủ căn dặn hiệp 2 chiến thuật thời điểm. C. Do nhỏ giọng ở Quaresma bên tai nói. Quaresma không chút biến sắc gật gù. Coi như C. Do không đề cập tới, hắn cũng sẽ chủ động tìm C, do, mình có thể tả có thể hiểu, C, do cái này mùa giải ở MU cũng đã tiến vào không tới hai cái đường biên cũng có thể đánh. Hai người đổi vị, ở không tổn thất chiến lực cá nhân tình huống, tuyệt đối là một loại vô cùng tốt phe tấn công án. Ngược lại Scolari cũng cho hai người càng nhiều độ linh hoạt. Coi như kéo lên Figo, ba người đổi vị, e sợ đều sẽ không ảnh hưởng cá nhân sức chiến đấu. Duy nhất cần lo lắng chính là Quaresma có thể thích ứng hay không nhiều người trong lúc đó vị trí thay phiên. Chí ít hiện nay đến xem, suy nghĩ đối lập đơn giản Quaresma, e sợ lý giải không được chiến thuật quá phức tạp, vì lẽ đó, ba người xoay chuyển không hẳn có hiệu quả. Nhưng hai người xoay chuyển liền không có vấn đề gì. Ngay ở C, do cùng Quaresma mật mưu chiến thuật thời điểm. Scolari trừng mắt hai người này. Trong mắt đều sắp muốn bốc lửa. Ta ở phía trên nói. Các ngươi ở phía dưới nói. Các ngươi có còn hay không đem chúng ta để ở trong mắt. Quaresma cũng còn tốt. Hiệp 1 đánh vào một hạt đặc sắc ghi bàn. cũng là Bồ Đào Nha trong trận lớn nhất lực uy hiếp tồn tại. Scolari không tốt lắm trực tiếp chê bai hắn. Có thể C, do cái tên này còn không lấy ra cái gì ra dáng biểu hiện đây. Vì lẽ đó, Scolari chỉ có thể đem lửa giận đều tập trung phát tiết đến C, do trên đầu. C, do khóc không ra nước mắt. Thời khắc này, hắn đã cảm nhận được Pauleta khổ bức. Rõ ràng hai người nói chuyện. Tại sao chỉ mắng ta một cái? Quaresma ghi bàn nhiều, là có thể muốn làm gì thì làm sao? Càng đáng giận là chính là Quaresma ở bên cạnh còn lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Điều này làm cho C, do có một loại cùng Quaresma đồng quy vu tận kích động. Người nếu như hiệp hai không cho ta kiến tạo một cái, ta liền đi London nổ biệt thự của ngươi. Đi ra cầu thủ đường nối thời điểm. C, do hung tợn uy hiếp Quaresma nói. Quaresma không đáng kể nhún nhún vai, vẻ mặt rừng rưng như không. Ngươi đi nổ được rồi. Vừa vặn ta cũng dự định đổi một cái càng to lớn hơn biệt thự. C, do sững sờ. Ngươi ở cùng ta khoe giàu. Vậy ta liền đi cướp bạn gái của ngươi. C, do cùng với quả thực muốn tức đến nổ phổi. Tin tưởng ta, quyến rũ cô gái, ta tuyệt đối so với ngươi càng có một tay. Quaresma khóe miệng hơi co giật, cảm giác thật giống lập tức bị C, do đâm trúng rồi uy hiếp. Có vẻ như Playboy C, do xác thực đối với làm sao quyến rũ cô gái rất có tâm đắc. Điểm này chỉ sợ là chính mình so với không được. Có điều Quaresma rất nhanh phản ứng lại. Ta CMN căn bản không có bạn gái. Ta lo lắng cay rắm. Tuy rằng cùng Emma tiến triển không sai, nhưng dù sao hai người vẫn không có chọc thủng cái kia một mối liên hệ. Vẫn còn không tính là bạn bè trai gái. Hơn nữa hắn cũng không cho là Emma sẽ bị C, do tùy tiện quyến rũ vài câu liền đầu hoài tông bão. Vì lẽ đó, Quaresma sức lực 10 phần. Nếu như ngươi quyến rũ bạn gái của ta, vậy ta liền đi quyến rũ Irina cùng Jock Zainer. Dứt lời, Quaresma đã đi tới sân bóng, chỉ để lại tại chỗ choáng váng C, do. Hiện tại, C, do đầy đầu đều là một vấn đề, ai là Irina cùng Jock Zainer? Hắn làm sao không nhớ được chính mình giao du quá cô gái bên trong có gọi hai người này tên? Coi như là một đêm nước xương tình duyên, đều không có, mãi cho đến hiệp hai trận đấu bắt đầu. C, do còn đang nghi ngờ, các nàng đến cùng là ai? Hiệp hai trận đấu bắt đầu rồi, giống nhau hiệp một cục diện, có điều trải qua giữa sân điều chỉnh, đội bóng của Lippi thế tiến công có vẻ càng thêm hung mãnh, mà Bồ Đào Nha tấn công nhanh cũng đã có càng sắc bén lên. Giữa sân chiến đấu cũng càng thêm tích cực chủ động. Hai đội bóng đều rất rõ ràng. Cuối cùng quyết thắng bại thời khắc đến. Lần thứ nhất tấn công nhanh sau Quaresma rồi cùng Figo còn có C, do hoàn thành rồi đổi vị. Figo đi đến cánh phải, Quaresma đi đến cánh trái, C, do thì lại đẩy đến mặt trước. Này ngược lại là phi thường thích hợp tổ ba người chạm vị. Dù sao trong ba người cũng chỉ có C, do có đá tiền đạo cắm hoàn mỹ tiềm chất. Coi như hắn còn chưa là rất thích ứng, đem ra đánh một trận, cũng không có vấn đề quá lớn. Chí ít không thể so với hố cha Pauleta càng kém. Phút thứ 49, Figo cánh phải cầm bóng, đe cầu trung lộ hỗ trợ hấp dẫn đi rồi một phần phòng thủ. Figo đột phá Grosso sau, trực tiếp đến cuối truyền vào trong. Quả bóng rất nhanh bay đến Italy vùng cấm bên trong. C, do cùng Materazzi tranh đỉnh đến cùng một chỗ. Tuy rằng Materazzi thân thể có ưu thế, nhưng C, do cái kia xuất sắc nhảy đánh lực vẫn để cho hắn ở cùng Materazzi cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Materazzi lúc này được kêu là một cái phiền muộn. Nguyên bản đều không làm sao đem C, do để ở trong mắt. Dù sao vào lúc này Cê Do còn chưa đầy thân bắp thịt, thân thể cũng đối lập đơn bạc, thấy thế nào đều là va chạm liền cũng nhân vật. Hắn còn sợ Cê Do bị chính mình đánh ngã sau đi tìm trọng tài yếu điểm bóng đây. Nhưng mà hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, chính mình không có đánh ngã Cê Do không nói, còn bị nhảy lên đến Cê Do đè ép một đầu. Này có thể có điểm thảm, có loại vì chính mình nhảy đánh Mặc Niệm cảm giác, chính mình lại cũng đã biến thành đất bản lưu hậu vệ. Có điều Cê Do cũng không thể hoàn thành sút gôn. Materazzi cho hắn áp lực lớn vô cùng, đem hết toàn lực không cách nào trực tiếp công môn. Quaresma liền lựa chọn đánh đầu về làm, đe câu sau xuyên vào muốn trực tiếp oanh môn. Tư thế bày ra đến, để hết thảy người Italy đều là một trận khiếp đảm. Đe câu sút xa cũng là xưng tên khó chơi, mỗi khi sẽ trở thành đội bóng công thành rút chạy lợi khí. Nếu để cho đe câu đang đe dọa vị trí thư thư phục phục lên chân, Buffon đều không thể cứu vãn. Pirlo phấn đấu quên mình bay người buồn lỗ châu mai. Không có cách nào, chính mình khoảng cách đe câu gần nhất. Chính mình không lên, liền không ai có thể ngăn cản đe câu. Có điều ngay ở đại gia cho rằng đe câu sẽ trực tiếp gõ cửa thời khắc, nhưng không nhìn thấy Quaresma đã chạy đến Cannavaro cùng Zambrotta trực tiếp nối liền nơi. Vị trí này, chạy ra một bước, chính là thành công phản việt vị. Đe câu tâm lĩnh thần hội, thậm chí không cần ngôn ngữ giao lưu, hắn liền biết mình nên đem bóng truyền tới vị trí kia. Đây chính là siêu sao bóng đá hiểu ngầm, một cước chọt khe bóng, trực tiếp đánh xuyên qua Italy phòng thủ. Dù cho Italy phòng thủ xích sắt lại rắn chắc, ở điện cưa cuồng nhân trước mặt, tia lửa văng gắp nơi sau, cũng chỉ có gãy vỡ mạnh. Quaresma phản việt vị thành công, bắt được quả bóng, đã chính là đối mặt khung thành tư thái. Ở hắn cùng khung thành trong lúc đó, chỉ còn dư lại một cái đã chuẩn bị tấn công Buffon. Bồ Đào Nha này liên tiếp tuyệt mỹ phối hợp đã để các fan bóng đá như mê như say. Vào lúc này tiếng hoan hô đã muốn nổ tung toàn bộ sân bóng. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến Quaresma trên người. Hắn nhất cử nhất động hoàn toàn tác động hết thảy fan bóng đá trái tim. Muôn người chú ý Quaresma, muốn lãng, nếu như sống lại không phải vì đi lãng, cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Cho dù không có đi lãng tư bản, cũng cản trở không được tìm đường chết quyết tâm. Quaresma rất nhớ ở World Cup trận chung kết cái này không gì sánh kịp trên sàn nhảy trình diễn khó mà tin nổi nhất trò hay. Này phù hợp chính mình nhất quán bất cần đời nhân vật giả thiết. Tỉ như đối mặt Buffon, đi tới mấy lần trước đồng hồ con lắc thức lay động. Tỉ như đón Buffon, dùng cầu vồng qua người để ghi bàn trở nên xa hoa. Hay hoặc là quay người bốc lên ba vòng giữa quay người hai tuần lễ giữa ôm đầu gối. Ngược lại hắn có quá nhiều loại phương pháp có thể để cho một lần phổ thông đối mặt khung thành biến thành kinh điển nhất ghi bàn. Có điều khi hắn nhìn thấy Buffon cái kia ánh mắt kiên định, hắn liền từ bỏ, không trêu chọc nổi. Cho dù tiểu tướng hiện tại vẫn không có nắm giữ mò đầu giết tất sát skill, có thể đại gia ngươi chính là đại gia ngươi, ngươi ở đại gia ngươi trước mặt tìm đường chết, liền không sợ đại gia ngươi cởi hài dùng mũi giày tử quất ngươi. Buffon đã thế giới giới bóng đá cao cấp nhất thủ môn, vẫn là không muốn chơi những người bàng môn tà đạo, không phải vậy khả năng từng phút giây bị Buffon dạy làm người. Nếu như mình hết thảy thuộc tính đầy tràn, có thể bảo đảm không bị Buffon ngăn cản, vậy làm sao lãng cũng có thể. Nếu như thật bị Buffon ngăn lại, thậm chí bởi vì lãng phí này một hạt ghi bàn mà thua trận thi đấu, chính mình liền muốn biến thành Bồ Đào Nha tội nhân. Dù cho ngươi ở một lần World Cup đánh vào 11 hạt ghi bàn, có thể đội bóng nếu như bởi vì ngươi sai lầm không lấy được quán quân, cũng sẽ không có người nhớ tới ngươi công lao. ngươi chỉ sẽ biến thành chuột chạy qua đường người người gọi đánh. Quaresma cũng không muốn mỗi ngày thu được cực đoan fan bóng đá biêu ký cho mình viên đạn. Vì lẽ đó, Quaresma đàng hoàng đối mặt khung thành, đàng hoàng ghi bàn, thành thật cực kỳ, nhắm vào búp phông tấn công xong cùng khung thành trong lúc đó lỗ hổng. Một cước đủ cung đệm bóng, bắn ra quả bóng từ búp phông chân trái chếch lướt qua, cho dù búp phông ngã xuống đất chen chân vào, nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản. Thời khắc này, tất cả mọi người đều phát sinh ngơ ngác tiếng kinh hô. Quaresma không hổ nắm giữ đối mặt khung thành vương tử tên gọi. Xưa nay sẽ không lãng phí bất kỳ lần nào đối mặt khung thành cơ hội. Dù cho là đối mặt đỉnh cấp thủ môn, cũng chưa bao giờ gặp rụt rè. Lần này, Buffon không thể ngăn cơn sóng dữ. Lẽ nào, Bồ Đào Nha muốn hai bóng dẫn trước? Ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở nho nhỏ quả bóng trên. Hàng triệu người tâm kích động đến thật giống muốn ngừng đi. Đám cổ động viên Ý đã không nhịn được bắt đầu hướng về Thượng Đế cầu khẩn. Dù sao Thượng Đế cách bọn họ gần hơn một chút, tín ngưỡng của bọn họ cũng càng thành kính. Hay là Thượng Đế có thể nghe thấy bọn họ cầu xin cũng khó nói. Hiệp một Quaresma không liền đem một cái tất ghi bàn bắn trúng cột dọc. Như vậy lần này cũng chưa chắc không thể. Liền ngay cả đám cổ động viên Bồ Đào Nha cũng không nhịn được lo lắng. Chỉ lo Quaresma sẽ cùng cột dọc trong lúc đó dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng không minh bạch. Vui đùa một chút là được. Đừng đùa ra thật cảm tình a. Quaresma cũng không biết đám cổ động viên Bồ Đào Nha đã não bù đắp vừa ra hắn cùng khuôn cửa. Nghiệt duyên, vào lúc này, con mắt của hắn chính gắt gao tập trung quả bóng. Trên thực tế, hắn cũng sợ sệt quả bóng đi chệch. Xạ thuật tinh xảo, nhưng dù sao còn chưa đầy trị, thậm chí còn không bằng tối siêu cấp xạ thủ. Vì lẽ đó, hắn cũng không dám hứa chắc chính mình sút gôn lướt qua búp phông liền nhất định có thể phi vào khung. Thành, cho ta tiến vào đi. Xem ở ta đều không lãng phần tiến lên. Nhất định phải tiến vào. Quaresma ở trong lòng chợt quát một tiếng. Căn bản là không có cách bình tĩnh. Ở tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ. Quả bóng khoan thai càng ngày càng tiếp cận khung thành. Thật giống như cố ý trêu chọc thần kinh của tất cả mọi người. Cuối cùng, mới một con dán vào cột dọc, đâm vào khung thành, bóng, tiến vào. Berlin sân vận động Olympic trong nháy mắt bạo phát. Đám cổ động viên Bồ Đào Nha triệt để điên cuồng. 2. Không Quaresma lập cú đúp. Bồ Đào Nha đã hai bóng dẫn trước. Điên cuồng gầm rú. Thật giống như rừng rậm nguyên thủy bên trong dã thú bạo động. Càng giống như là Himalaya sơn mạch tuyết lỡ lớn. Khí thôn sơn hà, hận không thể đem tất cả mọi người vùi lấp. Bồ Đào Nha vạn tuế. Khuấy động khí thế đã không gì địch nổi. Để hết thảy cổ động viên Ý cũng không có cách nào chống lại. Chỉ có thể cúi đầu. Âm u thương thần. Quaresma cũng điên rồi. Đang xác định quả bóng phi vào khung thành chớp mắt, Quaresma xoay người liền hướng về bên sân phóng đi, thậm chí không lo được đi cảm tạ đưa cho mình kiến tạo đe câu. Cũng không lo nổi đồng thời tham dự lần này tấn công Figo cùng C, do thời khắc này, hắn chỉ muốn quên hết tất cả chúc mừng. Còn có ai, người ngoài hành tinh Ronaldo có thể ở World Cup trận chung kết bên trong đối mặt can lập cú đúp. Đem Brazil đưa lên vô địch World Cup bảo tỏa. Một lần phong thần, ngày hôm nay ta cũng như thế có thể. Chiếc giày vàng, ta muốn. Thắng lợi, ta muốn. Quán quân, ta càng muốn. Không có ai có thể cướp đi. Đây chính là sự kiêu ngạo của ta. Cuồng loạn gào thét, đã rơi vào điên cuồng trạng thái. Quaresma mở hai tay ra đã nhằm phía bên sân. Giống như điên cuồng. Nếu như không phải là bị trên ghế dự bị đội hữu ngăn cản, chỉ sợ hắn đã lướt qua hàng rào xông lên khán đài. Trên khán đài, cổ động viên Bồ Đào Nha giống như Quaresma điên cuồng. Thời khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất cũng đã chỉ còn dư lại cái này sân bóng. Cùng chính đang ăn mừng ghi bàn Quaresma. Muốn thắng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.